kịp, không bị thương gì, chẳng qua có tin tức trong bài giải. Thích không nhắc tới, trọng điểm ở người đàn ông đột nhiên xông tới, kéo Hề Thời ra, che chở cô ở trong ngực. Nếu không đoán sai thì, nhân viên công tác bị thương nhẹ được nhắc tới, là anh ta, chỉ vài giây ngắn ngủi coi lại nhiều lần, lại rung động lòng người không kém gì phim điện ảnh. Nhất là cảnh người kia xông tới, kéo Hề Thời vào trong ngực. Đoạn video này lập tức bị mọi người nhao nhao truyền tiếp. Lời bình luận rất nhanh liền hơn vạn. Video này được truyền tiếp không chỉ vì rung động lòng người, còn là vì cảnh tượng Hề Thời bị kéo vào trong ngực kia, y như phim thần tượng. Bình luận, chỉ xem giải thích thì không biết. Vừa thấy video liền cảm thấy thật sự nguy hiểm mà. Em đi anh trai kia phản ứng cũng quá nhanh rồi. Sau khi ôm lấy liền lập tức bảo vệ đầu của Hề Thời. Trời ạ, tôi không có ai. Sao lại đeo khẩu trang đội mũ vậy? Không thấy rõ mặt, không cần xem mặt, tôi nhìn cái ót cũng có thể phán đó là một soái ca rồi. Làm sao bây giờ tôi cảm thấy ngọt? Nhân viên công tác này là ai? Này thật sự chỉ là nhân viên công tác sao? Cũng quá đẹp rồi. Bộ dáng trong ngực lúc đó của Hề Thời thật ngoan. Thật sự không phải phim thần tượng sao? Chấm, nghe nói video hiện trường sự cố bị lộ ra. Fan Hề Thời cũng nhao nhao chạy tới, sau khi xem xong video kia, giống như liếc mắt một cái liền nhận ra người lao tới là ai. Không ai so với fan dòng suối nhỏ quen dáng người cùng cách ăn mặc của người kia hơn đâu. Ngoại trừ trợ lý số 4 của Hề Thời ra còn có thể là ai? Fan Hề Thời vẫn rất thích trợ lý số 4. Bởi vì mỗi lần theo dõi ảnh, trợ lý số 4 luôn chiếu cố Hề Thời thật sự là diễn không được. Chỉ là cho tới hôm nay, tổ phim báo là nhân viên công tác bị thương. Chắc là trợ lý số 4 của bọn họ rồi. Bởi vì xông tới kéo Hề Thời ra, dùng thân thể bảo vệ Hề Thời, cho nên bị thương. Fan Hề Thời cảm động đến muốn khóc. Trợ lý số 4 không có việc gì chứ? Hu hu hu hu, cảm ơn trợ lý số 4 vẫn luôn chiếu cố nữ thần như vậy. Hôm nay, còn lao tới cứu nữ thần. Fan chúng tôi nên cảm ơn thế nào mới tốt đây? Hu hu hu. Tôi khóc thật rồi. Anh ấy thật tốt. Sao lại cứ thế lao tới chứ? Cứ như bản năng của anh ấy vậy. Bảo vệ nữ thần đã thành bản năng của trợ lý rồi. Anh ấy giống như cái bóng vậy. Một mực yên lặng canh giữ ở bên cạnh nữ thần. Chưa từng nhiều lời. Nhưng chỉ cần nữ thần có nguy hiểm gì, sẽ là người đầu tiên lao tới. Fan Hề Thời nhận ra người đàn ông trong video là trợ lý của cô. Mỗi người qua đường cũng đã biết được. Hóa ra đó là trợ lý của Hề Thời. Rất nhanh, trợ lý của Hề Thời lên hot search, thành phố cổ đông, trong khách sạn tổ phim nghỉ lại. Diệp Sâm ngồi đối diện Hề Thời. Anh ta vừa nghe nói hiện trường gặp chuyện không may liền lập tức bay qua đây. Hai người cùng xem hot search. Trợ lý của Hề Thời kia, bởi vì là sự cố, trước kia vốn chỉ là fan chú ý tới. Lần này trợ lý của Hề Thời đột nhiên tỏa sáng dưới ánh mắt của mọi người rồi. Từ lúc ban đầu đã làm rung động lòng người. Dần dần, điểm chú ý của dư luận càng ngày càng lớn. Hành động kia của trợ lý Hề Thời đã làm bùng nổ lòng các thiếu nữ. Trong siêu thoại Hề Thời trước kia về ảnh của trợ lý số 4 cũng đã bị trang marketing đăng lên rồi. Không chỉ có ảnh cầm nước che dù bình thường. Thậm chí cả lần trước, Hề Thời đánh trợ lý trong xe. Có vẻ như cũng là vị này, từ manh mối nhìn ra. Trợ lý này là nam, vóc dáng rất cao, lúc xuất hiện luôn đội mũ đeo khẩu trang. Hơn nữa nhìn động tác giơ tay nhấc chân có thể đoán được. Tuổi tác người này không lớn lắm, thậm chí có thể cụ thể hơn là, chính như bình luận nói, có thể có cái ót yêu Việt như vậy, khẳng định là đẹp trai, nữ minh tinh, cùng với trợ lý nam, trẻ tuổi, nhìn từ cái ót xem ra rất đẹp trai. Bình thường là yên lặng quan tâm, tới thời khắc nguy hiểm liền động thân, tựa hồ làm cho người ta mơ màng rồi. Phía dưới đã có người bắt đầu viết lên tiểu thuyết rồi. Tôi đổ rồi. Tôi đã tự động mơ mộng câu chuyện mấy trăm vạn chữ rồi. Chấm, thật sự không có nữ minh tinh yêu trợ lý sao? À, mặc dù biết không phải sự thật, nhưng tôi rất muốn nói ở bên nhau đi. Không phải tôi muốn dội nước lã đâu. Chỉ là trong ảnh lúc trước hề thời luôn nhàn nhạt với trợ lý này. Lúc tiếp xúc với trợ lý mập mạp kia thì khác. Không có ý gì với người kia. Cho nên mọi người đừng có không sống thật. Quá. Không đúng. Một. Lần trước ở trong xe tôi thấy chỉ là đánh mà. Sau còn tẩy trắng nói là đùa giỡn. Trước màn hình. Hề thời với đống hot search. Đầu đầu túm lấy tóc mình lại. Diệp Sâm ho nhẹ một tiếng. Hỏi. Cái kia. Giang Tổng thế nào rồi? Trong video đèn chiếu sáng rơi xuống sượt qua vai người kia. Hề thời nhớ tới Giang Hành Triệt. Mấp máy môi. Đáp. Không có chuyện gì. Lớn. Không ảnh hưởng xương cốt. Nghỉ ngơi 2 ngày là được. Diệp Dâm thở nhẹ ra. Cười gượng 2 tiếng. Vậy là tốt rồi. Anh ta cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Hề thời. Cho dù thế nào. Lần này Giang Hành Triệt thật sự đã cứu cô. Nếu không có cái kéo kia, cái tiếp theo rơi chúng sẽ là đầu Hề thời. Như vậy, nếu anh ta là Hề thời, khẳng định đã cảm động đổ rầm rầm rồi. Lập tức lấy thân báo đáp. Chỉ là phản ứng lúc này của Hề thời có chút ngoài ý muốn. Biểu cảm nhàn nhạt, không nhìn ra rốt cuộc đang nghĩ gì. Hề thời như suy tư một hồi. Sau đó đứng lên, tôi ra ngoài một chút. Diệp Sâm, đi đi, anh ta biết khẳng định là cô đi tìm Giang Hành Triệt rồi. Hề thời gõ cửa phòng Giang Hành Triệt. Rất nhanh, Giang Hành Triệt mở cửa. Anh bị đụng trúng vai phải, cho nên mở cửa phải dùng tay trái. Cả người mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám. Trên người thoang thoảng mùi thuốc đông. Y, Giang Hành Triệt thấy người tới là Hề Thời. Cười cười, để cho Hề Thời vào. Hề Thời vào phòng Giang Hành Triệt. Cô ngửi được trên người anh có mùi. Thuốc đông y thăm dò hỏi. Bả vai anh, không có việc gì chứ. Giang Hành Triệt như cực kỳ vui vẻ được Hề Thời quan tâm. Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi. Hề Thời nghe xong gật gật đầu. Nói cảm ơn. Hôm nay cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh. Hôm nay cô tựa như dịu ngoan khó có được. Sau khi nói cảm ơn xong. Sau đó nhìn Giang Hành Triệt. Hít vào một hơi. Giang Hành Triệt cảm giác Hề Thời có chuyện muốn nói với anh. Hề Thời do dự mãi. Nhưng vẫn mở miệng. Giang Hành Triệt. Cảm ơn anh cứu. Tôi. Nhưng mà. Anh cũng không cần tiếp tục như vậy nữa. Miệng Giang Hành Triệt vốn đang cười liền cứng ngắc lại. Hề thời biết ý đồ Giang Hành Triệt làm trợ lý. Lúc trước cô mặc kệ. Không, thích lăn qua lăn lại cùng. Dù sao cũng đã chọn xong xuôi cô cũng không. Nể mặt anh, cho nên cô cãi nhau với anh. Đánh nhau, đấu trí đấu dũng. Nhưng mà hiện tại, người ta cứ thế cứu cô như vậy. Giống như làm trợ lý hèn. Mọn đi bên cạnh cô. Trong lòng Hề Thời đột nhiên có cảm giác tội lỗi vì không báo đáp nổi. Bởi vì cô biết Giang Hành Triệt muốn cái gì. Trước thấy không sao cả. Đều là anh tự chuốc phiền. Nhưng hiện giờ không giống. Cô bắt đầu cảm kích Giang Hành Triệt. Cô là bên đối lý. Nhưng cảm kích là cảm kích. Cô biết bản thân ngoại trừ cảm kích cũng không có bất cứ tình cảm gì cả. Cho nên mới cảm thấy tội lỗi. Mà muốn chấm dứt cảm giác này. Hình như chỉ có cầu xin anh không cần tiếp tục như vậy nữa thôi. Giọng Giang Hành Triệt cực kỳ thấp. Không nghe ra cảm xúc gì. Đáy mắt anh vì cô cố ý qua đây mà vui mừng liền biến mất không thấy đâu. Hỏi. Vì sao? Hề thời không nhìn vào mắt anh. nhẹ giọng nói, bởi vì tôi thật sự, khả năng, đại khái, sẽ không thích anh nữa. Cách chương.